Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, tìm kiếm Roger đoàn hải tặc. Soyo cười nói: "Yên tâm đi, nếu như tên kia đều sẽ đi tố cáo nói, cái kia trên thế giới liền tất cả đều là đâm thọc người. Hắn chính là tương lai đệ nhất thế giới kiếm hào. Không làm được loại chuyện như vậy." Marco quái dị nhìn Soyo, nói ra: "Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, lại còn nói hắn sẽ là đệ nhất thế giới kiếm hào." "Ta thừa nhận hắn đích xác rất mạnh, nhưng là nói như vậy cũng quá mức a." Soyo nói: "Không tính là quá, có thể đánh bại ta nhân, há lại sẽ là người đơn giản." Phốc, Marco kém chút nhịn không được phun ra một ngụm máu tới. "Cái này tên gì lý luận? Có thể đánh bại ngươi người cái này trên biển khơi đã không đếm hết a. Vừa nắm một bó to, nếu có thể đánh bại ngươi người cũng có thể trở thành đệ nhất thế giới lời nói. Cái kia há lại không phải đều là đệ nhất thế giới?" Chỉ bất quá Marco đã nói không nên lời phản bác, hắn đã vô lực lại nói: "Dĩ nhiên, kỳ thực Soyo cái này lời mặc dù nói có chút kiêu ngạo, nhưng Marco cũng không có chân chính nghe minh bạch ý tứ của hắn. Một trận chiến này Soyo bại tâm phục khẩu phục, là bởi vì mắt ưng cũng không có ỷ lớn hiếp nhỏ, mà là cho hắn đầy đủ thi triển không gian, cuối cùng lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng hắn, quang minh chánh đại đánh bại. Đây cũng là hắn tâm phục khẩu phục nguyên nhân. Chỉ có giống như mắt ưng loại này say mê với kiếm đạo người, đang đối mặt đối thủ thời điểm, mới, chỉ có, sẽ dành cho tôn kính nhất phương thức chiến đấu. Marco hỏi: "Đúng rồi, Soyo, người mới vừa nói, phải đại náo một hồi, nhưng lại muốn tìm Roger đoàn hải tặc nhân. Làm sao ngươi biết bọn họ nhất định sẽ đến? Còn có, liền coi là bọn hắn tới, khẳng định cũng sẽ trốn. Ngươi làm sao tìm được bọn họ?" Soyo cười nói: "Bọn họ sẽ tới hay không điểm này căn bản không cần suy nghĩ. Ta phía trước đã nói với ngươi một lần. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngay cả ta cái này chỉ là bị Roger đại thúc dạy 3 ngày nửa người đệ tử đều tới. Bọn họ theo Roger đại thúc thời gian dài như vậy, sẽ không đến vì hắn tiễn đoạn đường cuối cùng." Cũng là, Marco phi thường tán thành gật đầu. Đổi lại là hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự qua đây. Soyo nói: "Còn như làm sao tìm được bọn họ, điểm ấy ta cũng chưa nghĩ ra. Bất quá cũng sẽ không quá khó khăn." "Hẳn là..." Marco biểu thị cực độ hoài nghi. Soyo nói ra: "Đừng nói nhiều như vậy. Trước tiên đem ta mang về dưỡng thương." Marco chần chờ nói: "Nhưng là chấn lý đều là hải quân. Người bộ dáng này là không phải quá thu hút sự chú ý của người khác." Soyo đảo cặp mắt trắng dã, nói: "Len lén, chúng ta chẳng lẽ không có thể len lén lẻn vào sao? Lẽ nào ngươi muốn cho ta ở nơi này cạnh biển dưỡng thương a?" Marco cười gượng 2 tiếng, sau đó đem Soyo cõng lên, hướng phía lốc chấn đi. Soyo bị thương kỳ thực cũng không tính quá nặng, nghiêm trọng nhất cũng chính là trên vai phải một đao kia. Thế nhưng một đao kia mắt ưng cũng không có sử xuất toàn lực, lại bị Soyo chặn vài phần khí lực, cho nên tuy là vết thương sâu hơi có chút, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá 2 ngày, hắn liền lại vui vẻ. Kỳ thực Soyo muốn ở công khai phạt ngày đó đại náo một trận nguyên nhân cũng không phải rất đơn thuần. Tuy là hắn đối với Marco cùng mắt ưng nói là cho hải quân một kinh hỉ, nhưng trên thực tế có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn chính mình. Bởi vì hắn từ mắt ưng hắc đao đêm mở ra Giang Jesu Sikai sau đó, Giang Jesu ban cai điều kiện cũng đi ra. Hệ thống là như thế giới thiệu: "Làm là tối cường Gian Pakuto, giải phong điều kiện tự nhiên cũng là vô cùng hà khắc. Dĩ nhiên cần hắc bạch lưỡng đạo tối cường danh xưng người huyết. Hắc bạch lưỡng đạo chính là hải tặc cùng hải quân, One Piece máu cùng tổng bộ hải quân nguyên soái máu. Điều kiện như vậy nhất định chính là hà khắc tới cực điểm. One Piece mấy trăm năm qua mới chỉ có từng sinh ra Roger một người. Roger sau khi chết cũng là vài thập niên chưa từng xuất hiện One Piece. Cho nên Soyo muốn có được One Piece máu. Tất nhiên không có tiền trạch. Chỉ có thể từ Roger trên người đạt được. Nhưng là Roger hiện tại sẽ bị phạt. Ngoại trừ ở phạt thời điểm có cơ hội tiếp xúc được ở ngoài. Bây giờ cùng tương lai đều sẽ không còn có cơ hội. Cho nên Soyo không có lựa chọn nào khác. Ngoại trừ One Piece máu bên ngoài. Cái kia tổng bộ hải quân nguyên soái máu cũng là phi thường trắc trở. Hải quân nguyên soái đây chính là hải quân tối cao thủ lĩnh. Cho dù là nguyên tắc bên trong trên đỉnh chi chiến, Sengoku tuy là cũng tham chiến, nhưng cũng không có thấy hắn thụ thương. Bây giờ hải quân nguyên soái là không, muốn có được không hoặc là tương lai nguyên soái Sengoku huyết. Vậy cũng không so được đến Roger huyết đơn giản. Bất quá coi như là khó hơn nữa. Soyo cũng sẽ không bỏ rơi. Cho nên hắn lúc này đây mới chịu buông tay đánh một trận. Liên hợp Roger đoàn hải tặc cùng còn lại hải tặc. Đại náo xử quyết hiện trường. Sau đó nhân cơ hội đạt được Roger huyết cùng chống không huyết. Dĩ nhiên, Soyo cũng muốn đem Roger thi thể đoạt lại. Bất kể nói thế nào, Roger coi như là hắn nửa lão sư. Giúp hắn không ít. Nếu như có thể mang hắn hoàn hảo hạ táng nói. Đó cũng là đối với Roger hồi báo. Hắn là một cái có ân tất báo người. Cho nên tổng hợp lại các loại nhân tố. Hắn mới cho phép bị không nhìn nguy hiểm. Buông tay đánh một trận. Soyo, tìm được rồi. Đang ở Soyo xem lấy cùng mắt ưng trận chiến ấy quá trình thời điểm. Marco bỗng nhiên ngạc nhiên đẩy cửa mà vào. Kêu lên. Soyo nghe được Marco lời nói cũng là gương mặt hưng phấn. Hỏi, thật tìm được rồi. Marco gật đầu, nói, hai người bọn họ hiện tại liền trốn ở thành Tây. Soyo tinh thần chấn động, thì ra hắn hai ngày này ngoại trừ dưỡng thương ở ngoài. Chính là để Marco đi ra tìm Roger đoàn hải tặc thành viên hạ lạc. Chỉ bất quá những người khác khẳng định rất khó tìm. Vì vậy hắn để Marco chuyên môn nhìn chằm chằm hai người. Sang cùng Buggy chỉ là One Piece Roger trên thuyền kiến tập thuyền viên. Không có gì quá lớn danh khí. Cho nên mới có thể công khai tiến vào lốc trong trấn. Mà giống như Roger đoàn hải tặc những thứ khác thành viên chính thức. Căn bản sẽ không công nhiên lộ diện. Coi như là tới thật. Cũng chỉ là núp trong bóng tối. Bọn họ cần tẫn chỉ là một phần tâm ý. Đi, chúng ta đi tìm bọn họ. Soyo đứng lên, đối với Marco nói rằng. Marco nghi ngờ nói, hai người này thật có thể cho chúng ta tìm được Roger đoàn hải tặc những người khác sao? Soyo nói ra, dù nói thế nào hai người bọn họ cũng là Roger đoàn hải tặc thành viên. Coi như không phải thành viên chính thức. Thế nhưng khẳng định so với chúng ta hiểu rõ hơn Roger đoàn hải tặc nhân. Có bọn họ ở, tìm được Roger đoàn hải tặc nhân tự nhiên tương đối dễ dàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.